Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2315. Chương 2315. Người chủ công. Ta phụ trợ, nhưng nếu như đến trên lục địa thực lực sẽ giảm bớt trừ. Bạch Vũ Triết ngẫm lại cũng không có tất yếu. Dù sao dạng này loại tình huống, Hung Tàn Thành tính Huyền Huyết Côn đoán chừng cũng là sẽ không đáp ứng. Coi như đáp ứng, Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy tính không ra. Trưởng thành Huyền Huyết Côn tinh huyết, đó cũng là tuyệt thế bảo vật một trong. Hắn nhưng là chuẩn bị tương lai luyện chế linh đan dùng. Hắn chuẩn bị kia một đống lớn tuyệt thế bảo vật, tương lai đều là lấy ra luyện đan. Huyền Huyết Côn tinh huyết ở trong đó cũng là phi thường trọng yếu một loại. Ngươi không phải có thể liên hệ với vị kia sao? Trước mắt tình huống này rất không ổn a. Đầu tiên nói trước, Ưng gia ta có thể kiên trì không được thời gian quá dài. Mau nhường ngươi bằng hữu kia tới hỗ trợ a. Lục Vũ Thần Ưng gặp Bạch Vũ Triết chỉ là hỏi một câu. Sau đó cũng chỉ cố lấy cùng Huyền Huyết Côn chiến đấu. Hoàn toàn không có muốn liên lạc với Bạch Hổ Kiếm Thành ý tứ. Lập tức nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Chính ngươi bây giờ nhìn lại rút không ra chịu không đến liên hệ. Không phải còn có hai vị kia tại kia nhàn rỗi sao? Chỉ cần Bạch Hổ Kiếm Thánh đến, đối phó cái này vị thành niên Huyền Huyết Côn, tự nhiên không đáng kể. Hắn tới, đoán chừng phải gần một ngày tả hữu thời gian. Căn bản không kịp, Bạch Vũ Triết như thế giải thích một câu. Lúc này hắn đang bị một mảnh lân phiến cho đánh trúng. Sắc bén kia vô cùng mũi nhọn tại chiến giáp của hắn cọ sát ra một mảnh hỏa tinh. Mặc dù không có lưu lại nửa điểm dấu vết, có thể cường đại lực trùng kích vẫn cho Bạch Vũ Triết mang đến một chút tổn thương. Nhưng là, ngữ khí của hắn mặc dù ngưng trọng, nhưng lại vẫn không có nửa điểm kinh hoàng. Lục Vũ Thần Ưng sau khi nghe không khỏi chán nản. Xa như vậy à, dùng Bạch Hổ Kiếm Thánh tốc độ, thế mà cần một ngày thời gian mới có thể chạy tới nơi này. Đến thời điểm thay bọn hắn nhặt xác đều đã muộn đi. Không khỏi, Lục Vũ Thần Ưng lại có chút động tâm. Dù sao là đánh không lại đi, còn không bằng thừa dịp bây giờ thương thế không nặng, sớm một chút chạy đi. Cứ như vậy còn có chút hy vọng. Nghĩ như thế, vừa mới kích thích đấu trí lại bị ma diệt không ít. Lục Vũ Thần Ưng vừa mới toát ra loại ý nghĩ này đến. Bạch Vũ Triết tinh thần truyền âm lại tới. Người chủ công, ta phụ trợ, chúng ta liên thủ, chưa hẳn liền đánh không lại cái này Huyền Huyết Côn. Cái gì? Ta chủ công? Lục Vũ Thần Ưng lập tức lên tiếng kinh hô. Kém chút chửi mẹ, theo lý thuyết, thực lực của nó mạnh hơn không ít. Từ nó đến chủ công xác thực không có mau bệnh. Nhưng là, tiểu tử này là không phải cũng đang đánh cái gì chủ ý xấu. Để cho mình chống đi tới. Sau đó hắn tìm cơ hội đào tẩu. Lục Vũ Thần Ưng nghĩ như vậy, lập tức đã cảm thấy mình tuyệt đối không thể đáp ứng. Nếu không liền bị tiểu tử này cho bán. Yên tâm, mau tới. Bạch Vũ Triết gặp Lục Vũ Thần Ưng phản ứng như thế lớn, tự nhiên cũng nghĩ đến mấu chốt trong đó. Lần nữa thúc giục một tiếng sau đó, trực tiếp ngạnh kháng hai mảnh vảy cá công kích. Liều mạng bị thương lần nữa, cũng cùng Tử Kim Phượng Hoàng bắt đầu phối hợp, thi triển Long Phượng Hòa Minh. Từng tiếng cao vút, to rõ tiếng long ngâm từ Bạch Vũ Triết trong miệng phát ra. Cùng tiếng phượng hót nháy mắt dung hợp, hai loại thanh âm trực tiếp hình thành một loại nào đó phù hợp. Nháy mắt biến thành càng thêm cường đại âm công, một mạch hướng Huyền Huyết Côn mãnh liệt mà đi. Ngay tại điên cuồng tiến công, Huyền Huyết Côn rõ ràng dừng lại. Loại trình độ này âm công, đối với nó vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Liền ngay cả khống chế kia mấy trăm miếng lân phiến, cũng biến thành tương đối chậm chạp không ít. Lục Vũ Thần Ưng xem xét phía dưới, hóa ra tiểu tử này không giống như là tại hố chính mình. Quả thật có thể đưa đến rất lớn phụ trợ tác dụng.